Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4198, chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này? Tù sư quả thật không tin vào mắt mình nữa. Diệp Bắc Minh bước ra, huyết long đi sau lưng chắn ngang một khoảng trời. Tù sư, đã đến lúc mày phải chết rồi. Năm ngón tay vung lên không trung rồi nắm chặt. Kiếm thiên ma hiện ra trong lòng bàn tay, một kiếm quét ngang ra ngoài. Mẹ kiếp! Tù sư nghiến răng nghiến lợi, một thanh trường đao màu đen đặc biệt kỳ dị hiện ra trong tay, điên cuồng chém tới. Keng, một tiếng vang đinh tai nhức óc, làn sóng khí nổ tung. Tù sư bị đẩy văng ra ngoài hơn 100 mét, lòng bàn tay hắn ta tê dần, ngay cả vũ khí bản mạng cũng run lên nhè nhẹ. Một luồng cảm giác bất lực trào dâng trong lòng. Giây phút này, tù sư tức giận đến cực điểm. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Thằng nhóc này thật sự là một quái vật à? Tại sao sức mạnh của hắn lại khủng khiếp như vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự có đủ sức để giết bổn vương sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể như vậy. Hôm qua hắn chỉ là một con kiến hôi. Hôm nay hắn vẫn chỉ là một con kiến. Nghĩ đến đây, tù sư lạnh lùng gầm lên. Nhóc con, nếu không phải nhờ kiếm thiên ma trong tay mày, bổn vương giết mày chẳng khác nào giết gà. Nếu mày có gan thì đừng dùng kiếm thiên ma nữa. Bổn vương sẽ quyết một trận sinh tử với mày, tao sẽ thỏa mãn mày. Diệp Bắc Minh gật đầu, sâu trong đôi mắt của tù sư lóe lên một tia vui mừng, đúng là đồ ngốc. Chẳng lẽ không biết sức mạnh lớn nhất của bổn vương chính là thân thể sao? Giết! Một tiếng gầm rú vang lên, tù sư lao tới trong tư thế mạnh mẽ nhất. Diệp Bắc Minh đạp mạnh xuống đất, sức mạnh ghê gớm trong cơ thể sôi trào, không chút do dự xông thẳng lên đón đầu một kích của tù sư. Hai luồng sức mạnh va chạm với nhau. Ầm ầm, không gian xung quanh vỡ tan, bùng nổ một luồng ánh sáng chói lọi. Tất cả tu võ giả xung quanh đều kinh hãi đến nỗi không thể mở mắt. Đồng thời một tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai, mọi người thay đổi sắc mặt, cố gắng nhìn qua dù mắt đau nhói. Họ hoảng sợ đến nỗi tim suýt vỡ tung. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.